Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây có người có khả năng làm hoạt động gián điệp, bây giờ tôi sẽ theo pháp luật áp dụng hành động với mọi người. Lời nói này vừa nói ra, các nhân viên cảnh sát ở hiện trường bỗng chốc liền sững người ra. Bản thân đều là đồng chí tốt chính trực, sao lại có thể làm gián điệp được? Chuyện này căn bản là không thể tồn tại được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người, chính sách của chúng tôi là gì chắc chắn mọi người đều biết. Thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm khắc, bây giờ tôi cho mọi người một cơ hội. Muốn khai báo gì thì khai báo hết ra đi. Đại Phi nhìn xung quanh một lượt, giọng trầm xuống nói. Trường Bưu tức thời nói một câu, Đại Phi, cậu nhìn xem có phải là có gì đó nhầm lẫn rồi không, những nhân viên này đều là những đồng chí tốt trong cục của chúng tôi, tuy đồng chí Ngô Tư, đội trưởng của họ, có chút vấn đề, nhưng họ, tôi cảm thấy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, cậu xem, trước tiên có nên điều tra rõ vấn đề không, sau đó rồi hãy quyết định. Anh Bưu đã nói như vậy, vậy tôi cũng sẽ nể mặt anh một lần, Đại Phi gật gật đầu nói. Nghe thấy đoạn hội thoại của hai người, một nhân viên cảnh sát nhanh nhạy đã hiểu ngay là chuyện gì, vội vàng bước đến, nói một cách cung kính với Trương Bưu. Đội trưởng Trương, tôi muốn tố cáo trước đó đúng là, đội trưởng Ngô Tư đã hạ lệnh bảo yêu cầu chúng tôi tiến hành ép cung với Phương Phương thiếu gia, trong lúc đó, ông ấy còn dùng súng để uy hiếp nữa. Các nhân viên cảnh sát ở hiện trường đều không phải là kẻ ngốc, thấy có người tố cáo, bỗng chốc đều tỉnh ngộ ra thi nhau tiết lộ những hành vi phạm pháp của đội trưởng Ngô Tư. Trong chốc lát liền biến Ngô Tư trở thành tội ác lớn vô cùng. Những lời này nếu cục trưởng đại nhân nghe được, chắc không nổ súng bắn chết Ngô Tư sẽ cảm thấy khó xử. Mọi người đều là cảnh sát, đối với những lời nói của mình lúc trước, mọi người phải chịu trách nhiệm. Trương Bưu vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người trật tự một chút, đợi lát nữa đứng trước mặt cục trưởng, mọi người có còn dám nói như vậy nữa không? Mọi người nhìn đồng chí ở cục an ninh quốc gia xưng hô anh em với đội trưởng Trương, rồi lại nhìn Trương Bưu, dường như cùng lên tiếng nói. Đội trưởng Trương, anh yên tâm đi, những lời chúng tôi nói đều là sự thật, không cần biết trước mặt ai, chúng tôi đều dám nói. Nhưng lời này vừa mới dứt, Đại Phi và Trương Bưu đều đắc ý cười. Đại Phi chợt nhớ ra nói, mọi người, về chuyện tin tình báo mọi người làm gián điệp, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tôi tin rằng, chuyện này có thể do có người cố ý vu cáo, là một hiểu lầm, đợi tôi điều tra rõ ràng xong, tôi sẽ thông báo rõ ràng với mọi người. Đợi Đại Phi nói như vậy, các nhân viên cảnh sát bỗng chốc mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người có mối thâm tình với Ngô Tư thì âm thầm thề thốt, bản thân là bất đắc dĩ. Trước mắt tình hình này, ai mà không bo bảo vệ cho mình, nếu không khi tội danh làm gián điệp giáng xuống, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ cho là cuối cùng điều tra bản thân mình trong sạch, đến lúc đó có lẽ công việc này cũng không còn nữa rồi. Người xưa nói rất đúng, trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Các nhân viên cảnh sát đều đưa ra lựa chọn rất sáng suốt. Cục trưởng, Phương thiếu gia không sao, cũng may chúng ta đến đúng lúc. Căn cứ theo lời kế lại của các anh em trong đội trị an, đội trưởng Ngô Tư đã nhiều lần ra lệnh cho họ dùng hình ép cung, hơn nữa ông ta còn nhiều lần dùng súng uy hiếp. Sau khi Trương Bưu đi ra, liền báo cáo lại toàn bộ sự việc đúng như sự thật cho cục trưởng nghe. Cục trưởng còn chưa kịp khiếp sợ, Trương Bưu đã ném thêm một quả bom lớn vào. Cục trưởng, nếu chúng ta đến chậm nửa phút nữa, bây giờ Phương thiếu gia có thể đã bị đội trưởng Ngô Tư bắn chết rồi. Cái gì? Cục trưởng nghe thấy vậy, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, vô cùng tức giận. Một tay ông liền nhấc bỏ mũ của Ngô Tư lên, chỉ thẳng vào mũi gã mà mắng. Cậu thân là đội trưởng, đã biết luật mà còn phạm luật, cậu biết không? Thiếu chút nữa là cậu đã dẫn đến đại họa rồi. Cục trưởng bây giờ sợ cũng không được nữa, cũng may bản thân đến kịp, bi kịch vẫn chưa xảy ra. Nếu Phương Hạo Vân xảy ra chuyện gì bất chắc, chắc chắn cục trưởng như ông cũng khó tránh khỏi tai họa. Trước kia, cục trưởng còn cảm thấy Ngô Tư cũng coi là thuận mắt, cảm thấy gã cũng không tồi. Lần trước cục trưởng còn nói chuyện với Triệu phó bí thư của Ủy ban Chính pháp, thời gian sắp tới, Ngô Tư có thể còn tiến triển không ít. Bây giờ nghĩ lại, bản thân mình đúng là mắt mù, suýt nữa thì bị gã hại chết rồi. Trương Bưu, người đâu, đã thả ra chưa? Nhanh chóng mời Phương thiếu gia ra đây cho tôi, thôi bỏ đi, để tôi đích thân đi. Cục trưởng vội vàng mở cánh cửa trước mắt Ngô Tư đang như khóc không lên lời, đi vào trong phòng thẩm vấn. Phương thiếu gia, cậu không sao chứ? Sau khi cục trưởng bước vào, nhìn cái là thấy ngay Phương Hạo Vân đang ngồi chắc chắn trên chiếc ghế, thấy hắn bình an vô sự, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm. Nhưng, để cẩn thận, ông còn quan tâm hỏi thêm một câu. Các nhân viên cảnh sát thấy cục trưởng đại nhân còn khách khí với vị đại thiếu gia nhà giàu này như vậy, bỗng nhiên thấy may mắn vô cùng đối với những lời tố cáo, chỉ điểm lúc trước, bọn họ không có chút hối hận nào cả. Đầu tiên là đặc công, bây giờ lại là cục trưởng. Nhìn từ tình hình bây giờ, người đứng đằng sau vị thiếu gia này tuyệt đối không kém hơn Ngô Tư. Có lẽ chỉ có hơn chứ không có chuyện kém. Chào cục trưởng. Phương Hạo Vân tiêu sái đứng dậy, chậm chậm bước đến, rất nho nhã bắt tay với cục trưởng, sau đó nhìn Ngô Tư một cái, rồi nói với cục trưởng đại nhân, cũng may là ông đến kịp, nếu ông đến muộn một chút, chỉ sợ bây giờ tôi đã thành một xác chết rồi. Ngô Tư, cậu nói đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cục trưởng bỗng chốc quay sang Ngô Tư hét lên một câu. Tất nhiên cục trưởng xuất thân từ đội cảnh sát hình sự chính thức, cũng là một người luyện võ, cổ họng to. Tiếng tức giận hét lên, cũng không thua gì với sư hống công của Thiếu Lâm Tự. Trong lòng Ngô Tư vô cùng run sợ, cảm giác nội tạng đều nhảy múa hết lên. Cục trưởng á nhắn ngậm máu phun người. Là hắn đánh các nhân viên cảnh sát thi hành công vụ, chúng tôi đều là chấp hành pháp luật một cách trong sáng. Ngô Tư cố ý nhắc đến Triệu Phó Bí Thư, vụ án này là đã được Triệu Phó Bí Thư đặc biệt phê chuẩn chỉ thị. Sau khi tôi nhận sẽ dựa trên nguyên tắc công bằng, công chính, nghiêm khắc, nhanh gọn tiến hành thẩm vấn, tất cả đều làm theo trình tự đã có. Tuyệt đối không có bất kỳ hành vi vi phạm quy định nào. Ngô Tư âm thầm cười lạnh lùng, lời nói tôi đã nói rõ, xem cục trưởng ông còn làm thế nào. Ông là cục trưởng không sai, nhưng ông cũng quên rằng ông còn bị Ủy ban Chính pháp lãnh đạo. Hơn nữa, quan hệ tổ chức của ông vẫn còn do Văn Phó Bí Thư quản hạt xem ông lựa chọn như thế nào. Ngô Tư suy nghĩ gì, trong lòng cục trưởng tất nhiên hiểu rõ. Nhưng hậu phương của Phương Hạo Vân lại mạnh hơn nhiều so với hai vị Phó Bí Thư này. Hơn nữa, chuyện này đến cả đặc công của an ninh quốc gia cũng đã ra mặt rồi, bản thân tất nhiên phải chấp hành nguyên tắc công chính công bằng để giải quyết. Tất nhiên, cái gọi là công chính, công bằng đối với Phương Hạo Vân ở đây mà nói chỉ là tương đối thôi. Mọi người đều nói xem, Ngô Tư rốt cuộc có phái mọi người dùng hình ép cung không? Cục trưởng nhìn một lượt, nhìn nhân viên cảnh sát đội trị an. Những lời này vừa nói ra, hiện trường bỗng chốc trở lên yên tĩnh. Lúc trước Ngô Tư cố ý nhắc đến Triệu Phó Bí Thư, có người trong lòng bắt đầu bỏ cuộc giữa đường. Tóm lại, nhất thời rõ ràng không ai trả lời được. Đều câm hết rồi, lúc trước mọi người nói như thế nào? Đại Phi tức thời hét lên một câu, đồng thời ném vào mặt bọn họ một nụ cười lạnh lùng. Ai cũng có thể nhận ra nụ cười này có hàm ý gì. Hơi do dự một chút, một nhân viên cảnh sát trong số đó ra khỏi hàng, lớn tiếng trả lời, cục trưởng, đúng là đội trưởng Ngô Tư đã chỉ thị, cho chúng tôi tiến hành dùng hình ép cung với Phương Thiếu Gia, hơn nữa còn tự mình giương súng uy hiếp Phương Thiếu Gia. Nói láo, cậu hoàn toàn đang nói láo. Ngô Tư đột nhiên lo lắng, trong lòng vô cùng bực bội, bình thường bản thân mình đối xử với bọn chúng cũng rất tốt. Sao những lúc quan trọng như thế này, bọn chúng lại không nói giúp mình, ngược lại còn câu kết với người ngoài. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Ngô Tư, tôi hỏi cậu, rốt cuộc là cậu có rút súng ra không? Cục trưởng quay đầu qua hỏi Ngô Tư. Có. Ngô Tư vô cùng xấu hổ gật gật đầu, sau đó lập tức giải thích nói, cục trưởng, chuyện là thế này. Phương Hạo Vân chống lại người thi hành công vụ, đánh lại nhân viên cảnh sát. Trong tình huống bất đắc dĩ tôi mới rút súng ra, hơn nữa, tôi cũng không nghĩ là sẽ nổ súng. Tôi chỉ muốn dọa hắn một chút, khiến hắn trung thực mà khai báo sự việc. Cục trưởng, đội trưởng Ngô Tư nói dối, nếu không phải tôi kịp thời ngăn đội trưởng lại, anh ta đã nổ súng rồi. Nhân viên cảnh sát lúc trước ngăn Ngô Tư nổ súng kịp thời đứng ra, vạch trần lời nói dối của Ngô Tư. 2Z. Cục trưởng lắc đầu, hơi có chút oán giận luyến tiếc, sau đó quay sang nói với Phương Hạo Vân nói. Phương Thiếu Gia, quả thật là xin lỗi cậu là do tôi quản lý cấp dưới không nghiêm. Chuyện này cậu cứ yên tâm đi, sau này tôi nhất định sẽ giao lại cho cậu một kết quả hài lòng. Nói đến đây, cục trưởng quát lên một tiếng lớn với Ngô Tư nói, từ bây giờ trở đi, cậu bị đình chức. Đô đốc của đại đội sẽ điều tra hành vi của cậu, nếu hành vi của cậu có liên quan đến vi phạm pháp luật, đợi lúc đó cậu sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Ngô Tư nghe thấy vậy bỗng chốc có chút sợ hãi, kéo lấy vạt áo cục trưởng khẽ nói, cục trưởng. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Cục trưởng có chút nổi giận lên nói, có chuyện gì, không thể nói rõ trước mặt mọi người ở đây, mà phải nói riêng. Ngô Tư có chút choáng váng, hôm nay cục trưởng đại nhân có phải đã uống nhầm thuốc không? Cục trưởng, cứ coi tôi cầu xin anh hãy nghe lời giải thích của tôi. Ngô Tư nhỏ giọng nói, cục trưởng, lần trước Văn Phó Bí Thư còn nhắc đến anh với tôi. Nói anh là quản lý cảnh sát ưu tú nhất, chính trực nhất hệ thống công an của chúng ta là một quan chức cảnh sát chính trực. Lẽ nào anh không thể cho tôi một cơ hội khiếu nại sao? Cục trưởng thoáng do dự một chút, cảm thấy hay là nói rõ sự thật cho Ngô Tư biết, tránh gã vẫn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, bộ dạng hò hét như vậy. Đi ra ngoài với tôi. Cục trưởng gật gật đầu, ra hiệu Ngô Tư đi ra ngoài cùng ông. Cục trưởng, Ngô Tư đang định muốn nói điều gì, nhưng không ngờ cục trưởng lại khoát tay nói, suy nghĩ của cậu tôi hiểu rồi. Cậu đừng nói gì nữa, nói thật với cậu, hứa ra lần này đã chọc giận phải nhân vật không nên chọc giận rồi. chỉ sợ là tiêu đời thôi. Hừ, cứ cho là có Văn phó bí thư, Triệu phó bí thư, chỉ sợ hai người cũng bất lực bảo vệ được. Ngô Tư, cậu là người thông minh, quan hệ trước đây giữa chúng ta cũng rất tốt, tôi khuyên cậu một câu, tranh thủ thời gian mà chịu thua đi, chuyện này nếu làm to ra, có lẽ không chỉ cậu, kể cả hai vị phó bí thư sau lưng cậu cũng tiêu đời luôn. Ngừng lại một chút, trong lòng cục trưởng còn chút sợ hãi nói, cũng may cậu vẫn không kịp nổ súng, nếu hôm nay cậu nổ súng chắc tôi cũng bị cậu làm cho liên lụy chết mất. Nghe cục trưởng nói như vậy, đột nhiên Ngô Tư sợ hãi nói, cục trưởng, không phải anh đang dọa tôi chứ? Phương gia có năng lực lớn mạnh như thế sao? Ngu xuẩn, đã đến nước này rồi, cậu còn cho rằng tôi đang đùa cậu sao? Thấy khuôn mặt Ngô Tư đầy vẻ hoài nghi, cục trưởng tức giận nói, nói với cậu một lần cuối cùng, các cậu đã chọc vào người không nên chọc. Lời nói chỉ đến thế, nên làm gì, cậu tự mình nghĩ đi. Cục trưởng nhìn Ngô Tư với ánh mắt thương hại, âm thầm cười nhạt, tên ngu xuẩn này có chỗ dựa là hai vị phó bí thư, thật không biết mình là ai, hoa hải lớn như vậy, Trung Quốc to như vậy, gã thật sự cho rằng hai vị phó bí thư có thể một tay che trời sao, thật là đáng cười quá. Trước đây, cục trưởng cũng đã nhận được điện thoại của thị trưởng Dương Vọng Giang, bí thư thành ủy Lâm Quốc Đống, ý kiến của hai người vô cùng thống nhất, nhất định phải bảo vệ an toàn của đại thiếu gia nhà họ Phương, nếu hắn có bất kỳ mất mát gì, chính quyền thành ủy đều sẽ hỏi tội cục trưởng ông. Chuyện này cũng còn chưa là gì. Sau khi nhận được điện thoại của hai vị quan phụ mẫu này, cục trưởng còn ngạc nhiên nhận được điện thoại trong bộ. Cũng không biết ai đã chuyển vụ án này trong bộ, lãnh đạo trong bộ đã sạc cho ông một trận, sau đó lại dặn dò, bảo ông nhất định phải bảo đảm an toàn của đại thiếu gia nhà họ Phương. Hơn nữa, còn ra lệnh cho ông điều tra rõ ràng vụ giả án oan này, 3 ngày sau phải báo lại trên bộ. Sau khi ngắt điện thoại của lãnh đạo trong bộ, cục trưởng cũng sững người ra. Một chuyện bé như vậy, rõ ràng đã vượt qua cả mình, báo lên cả trong bộ. Có thể thấy đại thiếu gia nhà họ Phương quan trọng như thế nào. Cứ coi chuyện này cũng không tính, vào lúc ông đang trên đường đến, liên tục nhận được điện thoại của Trương Bưu đội trưởng đội cảnh sát hình sự, và điện thoại của phân cục an ninh quốc gia thành phố Hoa Hải. Các ý chính trong điện thoại đều không ngoại lệ, đó chính là bảo vệ an toàn cho đại thiếu gia nhà họ Phương, nghiêm trị hành vi giả án oan, giả việc công trả thù tư của cục cảnh sát bại hoại. Không hề nghi ngờ gì nữa, từ trên xuống dưới, tất cả đều chỉ vào chuyện đội trưởng Ngô Tư của chi đội trị an thành phố đã bắt đại thiếu gia nhà họ Phương. Nhắc đến Ngô Tư thì cũng được coi là người có người hậu thuẫn, nhưng so với người ta, có thể trực tiếp bỏ qua mà không tính hai vị phó bí thư, trong chính quyền thành phố thành ủy hai người này có đưa tay ra trước mặt căn bản, cũng chẳng là cái gì. Lại còn chưa tính đến quan hệ trong bộ, bên an ninh quốc gia nữa. Cục trưởng, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Anh phải giúp tôi. Ngô Tư thấy những lời cục trưởng nói vô cùng xác thực, biết rõ mình đã vấp phải tấm sắt, vội vàng cầu cứu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Cục trưởng hừ một tiếng lạnh lùng, nói, cũng may bây giờ Phương Hạo Vân không có chuyện gì. Nếu không thật khó nói đến hậu quả Ngô Tư, tôi đã nói với cậu rồi. Bây giờ chuyện duy nhất mà cậu có thể làm đó là chịu thua. Chỉ cần cậu có thể nhận được sự tha thứ của đại thiếu gia nhà họ Phương, vấn đề sẽ không lớn nữa. Nếu không, bản thân cậu tự cầu nhiều phúc đi. Ngô Tư phát hiện không biết từ khi nào, mình đã toát hết mồ hôi hột. Do dự một lúc, gã quyết định trước tiên thông báo tin tức cho hai vị phó bí thư, nghe chỉ thị của bọn họ. Nhưng tiếc rằng, liền một lúc gọi mấy cuộc đều không có bất kỳ phản ứng gì. Hệ thống báo số máy gã gọi hiện đang tắt máy. Đừng gọi nữa, tôi đoán, bí thư Văn, bí thư Triệu đều đã bị gò vào khuôn phép rồi. Câu nói này của cục trưởng không có căn cứ gì, đều chỉ là dựa vào kinh nghiệm thôi. Chuyện này sao có thể được? Trong lòng Ngô Tư thoáng run sợ, đã khóc không ra nước mắt. Nhưng, đối với lời của cục trưởng, gã có chút không tin. Bí thư Văn, bí thư Triệu đều là hai bí thư nắm quyền lực trong tay ở thành phố Hoa Hải này, cũng có chút quan hệ với cấp trên, không thể nói gò vào khuôn phép là gò ngay được. Tốc độ này cũng quá nhanh mà. Sao lại không thể, tôi thấy chuyện này chính là như thế đó. Trong lòng cục trưởng lại một lần nữa xuất hiện suy nghĩ may mắn. Cũng may trước kia ông ta không đi quá gần với hai vị bí thư đó, nếu không, chuyện lần này chắc chắn ông cũng không dễ dàng qua. Hai vị hậu phương khiến Ngô Tư có nhiều kỳ vọng, lúc này đúng là đã bị gò vào khuôn phép rồi. Toàn bộ sự việc đều thực hiện theo kế hoạch của Phương Hạo Vân, chính là sau khi hắn bị Ngô Tư đưa đi, Trần Thiên Huy đã gọi điện thoại cho Dương Vọng Giang nói cụ thể sự việc. Lúc trước Dương Vọng Giang còn có chút do dự, sau đó sợ Lã Thiên Hành cũng nhúng tay vào vụ này, trong lòng liền có chút lo lắng, liền lập tức bàn bạc với Lâm Quốc Đống. Lâm Quốc Đống là bí thư thành ủy, quan hệ với Văn phó bí thư và Triệu phó bí thư cũng rất tốt. Lúc đầu nhận được điện thoại của Dương Vọng Giang, trong lòng ông ta cũng có chút do dự, không muốn liên lụy đến chuyện này. Dường như Trần Thiên Huy sớm đã liệu trước được suy nghĩ của bọn họ, đã nhanh chóng gọi điện thoại cho bố vợ Lã Thiên Hành,

Còn những người mà bình thường có quan hệ gần gũi với Hứa gia, lại vội vàng đoạn tuyệt quan hệ với Hứa gia. Lúc tối Hứa Thiệu Đông nhận được thông báo từ đồng chí trong chính hiệp thành phố, tư cách ủy viên của gã đã bị tước bỏ. Đồng thời, nhân viên cảnh sát chi đội điều tra kinh tế thành phố tìm đến, nói là có mấy vụ án lừa lọc kinh tế cần gã hợp tác giúp đỡ điều tra. Hứa Thiệu Đông than thở một tiếng, nhìn nhân viên cảnh sát, rên rỉ một tiếng, các người thật độc ác. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gã đâu có biết, đây không phải là các nhân viên cảnh sát ác, mà người mà gã đã đắc tội ác. Phương Hạo Vân ở trong tiểu khu Lam Tâm Hoa Viên, sau khi nhận được điện thoại thông báo của Trần Thiên Huy, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười. Đại cục đã xong, lần này Hứa gia coi như đã hoàn toàn hết đời. Tất nhiên chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Phương Hạo Vân thủ đoạn tàn nhẫn. Quan trọng đó là Hứa gia cũng không thua kém gì. Những năm gần đây Hứa Mộc Bạch cũng có liên quan đến rất nhiều vụ cường bạo, làm nhục phụ nữ, thậm chí trong tay gã vẫn còn một mạng người. Gã có ngày hôm nay, hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Còn về Hứa gia, tập đoàn Đông Hải nổi tiếng ở thành phố Hoa Hải, cũng không trong sạch gì. Thông qua kết quả thẩm tra của đội điều tra kinh tế, tập đoàn Đông Hải cũng là nghi phạm với nhiều vụ góp vốn phi pháp. Số tiền phạm pháp đạt đến 50 triệu nhân dân tệ, số nạn nhân lên đến 100 người. Đồng thời, tập đoàn Đông Hải còn có liên quan đến vụ lừa gạt tài khoản của ngân hàng. Hành vi phạm tội nhiều như vậy, cũng không uổng công Phương Hạo Vân đã tự nguyện đi đến cục cảnh sát một chuyến. Sau khi Kim Phi biết được chuyện này, liền vội vàng gọi anh trai là Kim ra đến, quyết định ra mặt can thiệp. Hy vọng hắn có thể sớm đưa ra phán quyết, đừng tiếp tục dính dáng với Tần gia nữa. Thủ đoạn của Phương Hạo Vân quả là quá độc ác, từ mặt sẹo cho đến tưởng đại phát, rồi bây giờ thì là Hứa gia. Xem ra, người nào đắc tội với Phương Hạo Vân cũng có thể có kết cục như vậy. Thật sự là máu chảy đầm đìa. Anh, kết cục của Hứa gia anh đều đã nhìn thấy rồi. Hai vị phó bí thư nắm quyền trong thành phố cũng không trụ nổi nữa, toàn bộ đã bị lôi xuống hết rồi, ngay cả tập đoàn Đông Hải cũng bị niêm phong điều tra rồi. Thủ đoạn của Phương Hạo Vân thực sự rất tàn nhẫn. Anh xem Tần gia sớm muộn cũng bước theo gót bọn họ mà thôi. Kim Phi tận tình khuyên bảo, anh bán mạng cho Tần gia nhiều năm như vậy rồi, cũng nên có dự định gì cho bản thân mình chứ. Kim gia lặng lẽ thở dài một tiếng, trước một ví dụ đẫm máu trước mặt, gã há có thể thờ ơ chứ, huống hồ. Ngay cả tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới cũng phải lùi bước trước Phương Hạo Vân, Tần gia làm sao có thể là đối thủ chứ. Thực ra những ngày này, Kim gia đã nghĩ đến con đường sau này của mình rồi. Chỉ là bây giờ gã vẫn chưa thể hạ được quyết tâm, gã là người biết ân thì báo. Lão gia của Tần gia đối xử với gã thì quả thật là không có gì phải nói. Những năm này, nếu không có lão gia của Tần gia, làm sao gã có được oai phong như ngày hôm nay. Thế nhưng hai vị công tử nhà Tần gia thì quả là khiến cho người khác phải thất vọng. Trước đây vẫn còn hy vọng có cậu công tử thứ hai, nhưng kết quả lại ngược lại. Tên tiểu tử đó vốn không có lòng kết giao, ngược lại còn sinh ra tính lợi dụng. Quan trọng hơn đó chính là, Tần gia đã chọc vào người không nên chọc vào. Phi Phi, có một chuyện mà từ trước đến nay anh vẫn chưa nói với em. Nói đến đây, Kim gia dừng lại một chút. Nhìn khuôn mặt em gái mình, thành thật nói, Tần gia đã nhận được thông báo của bên anh, tổ chức sát thủ đã quyết định dừng hẳn ám sát Phương Hạo Vân rồi. Lão gia của Tần gia nhấn mạnh lại một lần nữa. Sau này phàm là người nhà họ Tần đều không được có bất kỳ mâu thuẫn nào với Phương Hạo Vân. Những ngày này, anh cũng vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc thì phải làm thế nào. Thế nhưng cuối cùng anh lại không hạ được quyết tâm. Phi Phi, em và anh sống nương tựa vào nhau mà lớn lên, cách làm người của anh chắc chắn trong lòng em phải rất rõ. Một giọt ơn nghĩa cũng sẽ lấy cả dòng suối để báo đáp, nếu không có Tần lão gia, bây giờ anh vẫn là A Kim, chứ không phải Kim gia. Kim Phi nghe vậy, bỗng chốc thấy rất kinh ngạc, sau đó liền cười nói, ha ha. Xem ra em đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng, em sớm đã biết tổ chức sát thủ không giải quyết nổi vụ này. Bây giờ quả nhiên là như vậy, nhưng em vẫn có chút hiếu kỳ, đã là tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, tại sao bọn họ lại sợ Phương Hạo Vân? Phương Hạo Vân đúng là rất mạnh, nhưng cũng không vì thế mà khiến cho tổ chức này phải sợ được. Nói đến đây, Kim Phi bèn chuyển ánh mắt sang nhìn anh trai mình. Kim gia tiếp tục chủ đề đó nói, tổ chức sát thủ không có lời giải thích nào với việc hủy ngang đơn hàng cả. Đối với chuyện này, Tần gia cũng không dám có bất kỳ dị nghị nào cả. Anh, điều này đã nói rõ một điều, tổ chức sát thủ này tuyệt đối không phải là Tần gia có thể chọc vào được, đồng thời, cũng gián tiếp chứng minh rằng Phương Hạo Vân cũng rất đáng sợ. Anh, em nói anh đừng do dự nữa. Sớm đưa ra quyết định đi. Một khi Phương Hạo Vân đã liệt anh vào người nhà Tần gia rồi, đến lúc đó anh muốn cũng không kịp nữa đâu. Hôm nay Kim Phi nhất định phải bắt anh trai mình cho cô một lời chắc chắn. Nếu không trong lòng cô thật sự không yên tâm. Phi Phi, nếu không thì như vậy đi, em cứ để cho anh nghĩ thêm vài ngày nữa. Sau lưng Tần gia còn có gia tộc Morgan, anh nghĩ Phương Hạo Vân có lẽ vẫn chưa muốn đối đầu với gia tộc Morgan đâu. Kim Gia trầm lặng nói, anh không thể làm kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa được. Anh sao lại cố chấp như thế? Nhưng năm gần đây anh đi theo Tần Gia làm thân châu ngựa. Tất cả mọi thứ của Tần Gia ở Hoa Hải này đều là do anh nỗ lực mà lên. Em cảm thấy những gì anh nợ Tần Gia cũng đã bù lại đủ rồi. Kim Phi không cam tâm nói, hãy tỉnh lại đi, anh trung thành với Tần Gia như vậy. Người nhà họ Tần chưa chắc đã coi anh là người trong nhà. Anh nói nếu anh có mệnh hệ gì, em biết phải làm sao đây? Thấy khóe mắt em gái mình đỏ lên, trong lòng Kim Gia có chút cảm động. Nhưng cuối cùng gã vẫn hạ quyết tâm không nói ra một câu nói chắc chắn. Phi Phi, xin lỗi em. Hôm nay anh thật sự không thể nhận lời với em được, hãy cho anh thời gian mấy ngày nữa. Ít nhất, có một số chuyện, anh cũng phải giao lại cho Tần lão gia một chút. Kim Gia thành thật nói. Kim Phi âm thầm thở dài một tiếng, nghĩ ngợi một chút rồi nói, được. Nhưng anh phải tranh thủ thời gian, em thấy sau khi hứa ra xong đời, mục tiêu kế tiếp của Phương Hạo Vân có thể chính là Tần Gia. Trong thời gian mấy ngày, đã hoàn toàn làm rõ hành vi phạm tội của Văn Phó Bí Thư và Triệu Phó Bí Thư, và cả Ngô Tư, đồng thời đã làm xong văn bản báo cáo, đệ trình lên chính quyền thành ủy thành phố Hoa Hải. Sau khi Lâm Quốc Đống và Dương Vọng Giang xem qua bản báo cáo đó, trong lòng thấy vô cùng kinh ngạc đến mức khó mà tưởng tượng được. Tuy họ sớm đã chuẩn bị tốt những dự định cho trường hợp xấu nhất, nhưng bản báo cáo bày ra trước mặt họ vẫn khiến cho bọn họ có chút giật mình. Ngoài ba người Văn Phó Bí Thư, Triệu Phó Bí Thư, Ngô Tư, điều tra ra những cán bộ nhân viên có liên quan lên đến hơn 20 người. Trong đó hơn một nửa là cán bộ cấp phó phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt Lâm Quốc Đống bỗng chốc trở lên ảm đạm sầm hẳn xuống. Sắc mặt Dương Vọng Giang cũng có chút sầm xuống. Bộ máy của thành phố Hoa Hải xuất hiện những quan chức như thế này, chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt ông ta và Lâm Quốc Đống. Bây giờ trong nước đã nổi lên cơ chế truy hỏi trách nhiệm. Nếu có người muốn thông qua chuyện này mà rêu rao ra ngoài, trách nhiệm của ông và Lâm Quốc Đống chắc chắn là không thể thiếu được. Nghiêm trọng một chút, còn ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn họ. Dương Vọng Giang không ham hố làm quan, nhưng ông cũng không muốn con đường làm quan của mình vì thế mà dừng bước. Ông vẫn còn muốn vị trí này có thể giữ thêm mấy năm nữa. Cống hiến thêm cho nhân dân, làm một số việc cho nhân dân, tiện thể cũng thể hiện nguyện vọng của mình. Thậm chí trong lòng Lâm Quốc Đống còn xuất hiện suy nghĩ tự nhận lỗi rồi từ chức. Nhưng cuối cùng ông cũng không nhịn được, không làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Ông không ngừng cảnh cáo mình, nhất định phải vững vàng chuyện này nên giải quyết như thế nào. Cấp trên cũng đã nhúng tay vào rồi, tự nhiên cũng có bọn họ đến tham gia, ông và Dương Vọng Giang có cần phải chịu trách nhiệm hay không, còn phải xem ý cấp trên như thế nào đã. Bình tâm mà nói, chắc chắn ông phải chịu trách nhiệm vì dùng người không tốt, nhưng sự việc này, xét cho cùng thì vẫn phải trách bản thân những quan chức đã làm ra chuyện này. Nguyên nhân bên trong mới chính là nhân tố quyết định chính. Con người vốn luôn thay đổi. Lúc trước Lâm Quốc Đống có lòng tin đảm bảo những quan chức mình lựa chọn đều là thanh liêm, nhưng lại không thể bảo đảm bọn họ sẽ mãi mãi thanh liêm. Chính trong những ngày mà hai người hoảng loạn không yên, tổ công tác đã rút lui khỏi thành phố Hoa Hải, đồng thời giao lại cho chính quyền thành ủy thành phố toàn bộ các quan chức có liên quan đến vụ án để cho bọn họ giải quyết. Sau khi xong việc, chỉ cần nộp lên một bản báo cáo kết quả giải quyết là được. Còn về chuyện truy cứu trách nhiệm của hai người, lại hoàn toàn không xảy ra. Dương Vọng Giang và Lâm Quốc Đống không ngừng lặng lẽ tự chúc mừng mình sau những kinh nghiệm xương máu, bắt đầu nghiêm trị trừng phạt những tên bại loại này, đồng thời hai người cũng tăng cường quy hoạch chống tham nhũng đề cao liêm khiết. Hai người bọn họ đều có một suy nghĩ chung, bộ máy của thành phố Hoa Hải sẽ không thể xảy ra chuyện một lần nữa, nếu không, bọn họ thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với nhân dân của thành phố Hoa Hải nữa. Dưới sự tham gia của chính hai người đứng đầu chính quyền thành ủy thành phố, tất cả các quan chức có liên quan đến vụ án đều bị đình chức điều tra, giao cho cơ quan tư pháp tiến hành thẩm phán, đợi bọn họ nếm đủ cuộc sống sau song sắt. Nghĩ đến những chỗ trống của các quan chức phạm tội đó cần phải bổ sung, các nhà lãnh đạo thành phố đã thống nhất cho rằng, hội đồng thành ủy thành phố cần đề bạt lại một đồng chí có tư tưởng vững chắc, tố chất vững chắc có thể vượt qua khó khăn. Trong đó cục trưởng thành phố trong hội nghị thường vụ đã đề xuất Trương Bưu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố đảm nhiệm phó cục trưởng thường vụ cục quản lý hành chính thành phố. Vì vậy, qua thảo luận của ủy ban thường ủy, các ủy viên đã bỏ phiếu biểu quyết, Trương Bưu đã được toàn bộ số phiếu, thông qua chọn làm phó cục trưởng thường vụ cục quản lý hành chính thành phố. Đồng thời, còn lại các vị trí còn trống của các lãnh đạo các cơ quan cũng cần bổ sung, người nào cũng đều thông qua sự lựa chọn tỉ mỉ của Lâm Quốc Đống và Dương Vọng Giang. Sau khi sự việc được giải quyết hoàn toàn, tập đoàn Đông Hải của Hứa Gia đã hoàn toàn biến mất. Trong thành phố Hoa Hải vào ngày tòa án tiến hành điều tra niêm phong tập đoàn Đông Hải, rất nhiều người dân thành phố đã đến xem, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Đây cũng coi như thuận theo ý dân. Ánh trăng sáng rực chiếu sáng cả mặt đất, sắc trắng chói lọi và sắc vàng của ánh đèn tôn thêm vẻ đẹp của nhau, tăng thêm một vẻ đẹp cho thành phố. Lại một phiền phức đã được giải quyết, trong lòng Phương Hạo Vân tràn đầy niềm vui sướng, trong đó còn có niềm vui vì đã báo được thù, cũng vui vì trừ hại cho nhân dân. Trên thực tế, lúc vạch ra những chuyện này, hắn cũng không biết kết quả sẽ như thế này. Vì lúc đầu hắn cũng không biết Hứa Gia lại không biết thua thiệt như thế. Anh Hạo Vân, sao anh lại thất thần như vậy, người ta lâu lắm rồi không gặp anh, khó khăn lắm hôm nay mới hẹn anh ra ngoài đi dạo phố. Nhưng anh lại luôn không tập trung như vậy, nếu anh không muốn thì thôi, em cũng không muốn ép anh nữa. Hàn Tuyết Nhi cùng sánh vai bên Phương Hạo Vân, cái miệng chu chéo lên, khuôn mặt rất không vui. Phương Hạo Vân lấy lại tinh thần, cười hì hì với Hàn Tuyết Nhi, chủ động nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, nói có ý xin lỗi, gần đây anh hơi bận. Vì thế nên em yên tâm đi. Từ hôm nay trở đi, anh đảm bảo sẽ loại bỏ mọi phiền muộn, đi chơi cùng với em. Nói đi, muốn anh chơi gì với em nào? Bàn tay Hàn Tuyết Nhi bị Phương Hạo Vân nắm lấy, sắc mặt đột nhiên có chút đỏ lên, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Cô cũng không cự tuyệt, chỉ là trầm xuống không nói gì nữa. Phương Hạo Vân cũng không nói gì nữa, hai người nắm tay nhau như vậy cùng đi dạo. Một lúc lâu, Hàn Tuyết Nhi mới nói chuyện, anh Hạo Vân, như vậy đi anh dẫn em chạy đi, càng nhanh càng tốt. Hàn Tuyết Nhi đã nhìn thấy thân pháp của Phương Hạo Vân. Tốc độ nhanh đến mức hoa cả mắt, cảm giác giống như hiệp khách trong phim bay vậy, thật là quá sức tưởng tượng. Hôm nay cô cũng muốn trải nghiệm một lần. Hạo Vân hơi do dự một chút, nhìn bốn bề xung quanh không có ai, liền lôi lấy tay Hàn Tuyết Nhi cùng bay nhảy lên, nghĩ đến tố chất cơ thể Hàn Tuyết Nhi, tốc độ bay nhảy của Phương Hạo Vân cũng không nhanh, cho dù như vậy, tốc độ này đối với người bình thường như Hàn Tuyết Nhi mà nói vẫn còn hơi nhanh. Trong lúc bay tóc cô tung bay, trông rất đẹp. Anh Hạo Vân, thích thú quá. Hàn Tuyết Nhi hưng phấn khẽ nói. Phương Hạo Vân cười hì hì, nắm chặt lấy tay Hàn Tuyết Nhi, bất giác liền tăng nhanh tốc độ. Trong chốc lát, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy gió thổi vào mặt giống như lưỡi dao cứa vào, khiến khuôn mặt cô cảm thấy đau, hơn nữa cũng không thể dễ dàng hô hấp. Anh Hạo Vân được rồi. Được rồi, Hàn Tuyết Nhi hét lên một tiếng, liền ôm lấy cổ Phương Hạo Vân, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Nếu tiếp tục bay như vậy, nội tạng của cô có thể sẽ nhảy hết ra ngoài mất. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, lúc này mới dừng bước lại, Hàn Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn, hai người quả thật một phát đã đi được hơn 10 cây số. Cô dùng tay ôm lấy ngực, cúi người mà thở lấy thở để, cô vốn chỉ muốn hưởng thụ một chút, kết quả là bây giờ xem ra cô đã thành người mất hết sức lực rồi. Kích thích không? Phương Hạo Vân thấp giọng hỏi. Hàn Tuyết Nhi lườm Phương Hạo Vân một cái, bĩu môi, thở hổn hển nói, anh Hạo Vân, anh cố ý ức hiếp người. Ha ha. Phương Hạo Vân bỗng ha ha cười lớn lên. Anh còn cười nữa à, anh xấu lắm. Hàn Tuyết Nhi khẽ trách móc một câu, đưa tay đánh vài cái vào ngực Phương Hạo Vân, tâm trạng mới dần dần bình phục lại, cô chăm chú nhìn Phương Hạo Vân nói, anh Hạo Vân, chuyện của chị Thanh Thanh anh định làm thế nào? Tính theo những gì chị ấy nói với em trước khi đi, ngày chị ấy kiểm tra huấn luyện sắp tới rồi, có phải anh nên làm chuyện gì đó không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất nhiên, Phương Hạo Vân cũng nhìn Hàn Tuyết Nhi, trong ánh mắt tràn ngập sự thành thật nói, yên tâm đi, chuyện này em không cần phải lo lắng. Anh sẽ biết cách giải quyết. Sau này anh đảm bảo sẽ mang trả em một chị Thanh Thanh sinh long hoạt hổ. Hàn Tuyết Nhi gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập niềm tin tưởng. Anh Hạo Vân, em tin anh. Nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút nhé. Tuyết Nhi, em là người con gái chân thật nhất mà anh đã từng gặp. Hãy tin anh. Dưới vùng trời này không có ai có thể làm hại đến anh. Cũng không có chuyện gì mà anh không làm được. Phương Hạo Vân hứng lên nói. Hàn Tuyết Nhi lại thành thật gật đầu. Cô chủ động ôm lấy cánh tay Phương Hạo Vân, chuyển chủ đề nói, anh Hạo Vân, em muốn cho anh một lời cảnh cáo, không biết anh có nghe hay không? Cảnh cáo? Phương Hạo Vân sững người một chút, lập tức véo mũi Hàn Tuyết Nhi một cái, vừa cười vừa nói đi, anh lại muốn nghe, em có thể cho anh lời cảnh cáo gì? Anh Hạo Vân? Thần sắc Hàn Tuyết Nhi bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, đôi mắt to đẹp đẽ vụt sáng, nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, khẩu khí rất nghiêm túc nói, anh Hạo Vân, đừng đi quá gần với người phụ nữ tên Kim Phi đó. Cô ta không phải một người phụ nữ tốt. Cô ta sẽ làm hại đến anh đấy. Câu nói này vừa dứt, Phương Hạo Vân chợt thấy kinh ngạc. Sao em lại biết anh qua lại gần gũi với Kim Phi? Anh Hạo Vân, anh đừng hiểu lầm em. Em không có đi theo dõi anh đâu. Chỉ là em vô tình nhìn thấy hai người mấy lần. Với giác quan thứ 6 của một người con gái, em biết quan hệ giữa hai người chắc chắn không phải bình thường. Hàn Tuyết Nhi trịnh trọng nói chuyện này, đồng thời giác quan thứ 6 của em nói cho em biết, Kim Phi là một người phụ nữ nguy hiểm. Tốt nhất anh rời xa cô ta một chút. Ha ha. Phương Hạo Vân lạnh lùng cười, nói như đùa, em mới bao nhiêu tuổi vậy, còn phụ nữ nữa. Còn giác quan thứ 6 em gái bé bỏng. Sau này ít bận tâm chuyện này đi, bây giờ em nên chú ý vào việc học của mình, em hiểu chưa? Thấy Phương Hạo Vân coi thường mình, Hàn Tuyết Nhi bỗng ưỡn ngực lên tự hào nói, anh Hạo Vân, đừng đem ánh mắt đó ra nhìn em nhé, người ta bây giờ là người lớn rồi. Mẹ em nói rồi, em đã thành người lớn rồi, đợi đã anh vẫn còn chưa nhận lời em. Phương Hạo Vân không nghĩ nhiều, chỉ là coi câu nói đó là câu nói đùa với bọn trẻ, vì thế cười nói, anh nhận lời em. Sau này nhất định sẽ ít tiếp xúc với cô ta hơn. Sau đó hai người lại tiếp tục sánh vai cùng bước chậm chậm trên con phố. Trong lúc không để ý, hai người đã đi đến con phố Tâm Hoa Viên. Không khí ở đây rất mơ hồ, một đôi nam nữ thanh niên đang ôm chặt lấy nhau, ôm hôn vuốt ve như bên cạnh không có ai. Một cảnh tượng hoạt sắc sinh hương trong khoảng cách rất gần đã hiện ra trước mặt hai người. Chính là chỗ trước mặt hai người cách không đầy 3 mét. Bàn tay của người con trai đang luồn vào trong váy của người con gái. Từng âm thanh thở gấp vọng lại rõ ràng. Tuy Hàn Tuyết Nhi vẫn chưa thực sự trưởng thành, nhưng những bé gái ở các đô thị đều vào đời sớm. Tất nhiên cô cũng biết bọn họ đang làm chuyện gì trong ánh mắt Hàn Tuyết Nhi, tràn ngập vẻ đáng ghét và khinh bỉ. Cô nhíu mày nói, thật không biết xấu hổ đúng là hạ lưu. Phương Hạo Vân thầm buồn cười, nhà đầu này quả nhiên vẫn rất thuần khiết, chỉ có chút chuyện thế này mà đã nhìn không quen. Rồi, nếu đến muộn một chút, phố Tâm Hoa Viên thể nào cũng có dã chiến trực tiếp. Chỉ ôm hôn vuốt ve, cũng đã coi là rất thuần khiết rồi. Anh Hạo Vân, chúng ta đi khỏi chỗ này đi. Những người này thật đáng ghét. Sắc mặt Hàn Tuyết Nhi rõ ràng có chút xấu hổ. Đôi má vốn trắng nõn thanh tú, lúc này đã đỏ ửng lên, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, thật là đáng yêu. Tất nhiên Phương Hạo Vân cũng không có hứng thú gì nhìn đôi cẩu nam nữ đó tình cảm mãnh liệt, liền gật gật đầu. Sau đó lôi lấy tay Hàn Tuyết Nhi rời đi, hai người lại tiếp tục nắm tay nhau cùng đi chậm chậm từng bước. Vì những chuyện mắt thấy tai nghe lúc này, không khí giữa hai người cũng trở lên có chút gay cấn. Dường như Hàn Tuyết Nhi vẫn còn chưa tỉnh lại trong cơn kinh ngạc. Cô thực sự khó mà tưởng tượng được, mọi người đều là người. Tại sao lại có những người làm ra những chuyện xấu hổ như vậy, mà bọn họ lại không cho như vậy có gì là sai? Tuyết Nhi, vẫn còn đang nghĩ chuyện lúc nãy à? Phương Hạo Vân lạnh lùng hỏi một câu. Ai nghĩ chứ? Anh mới nghĩ đó, tất cả mọi người đều nghĩ ấy. Hàn Tuyết Nhi khẽ cáu lên một tiếng, trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân có chút bực mình. Chẳng qua là mình cũng chỉ quan tâm nên mời hỏi thôi mà. Vậy mà lại bị đối đãi như vậy. Nhà đầu này chắc chắn trong lòng có quỷ rồi. Phương Hạo Vân ác ý đoán, Hàn Tuyết Nhi lớn như vậy chắc chắn chưa từng đọc qua cô giáo Thảo. Chuyện lúc trước, chắc chắn chấn động không nhỏ đến cô. Trong mắt cô, hành động của những người đó chắc chắn không chỉ là ghê tởm, chán ghét đơn giản như vậy, có lẽ vẫn còn chút kích thích nữa. 16-17 tuổi cũng chính là lúc chín muồi nhất trong thời kỳ dậy thì, hiếu kỳ và khát vọng đối với những chuyện lạ, điều đó vô cùng mãnh liệt. Phương Hạo Vân rõ ràng nhìn thấy ngực Hàn Tuyết Di nhấp nhô không ngừng, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này đây, tâm trạng cô bé không hề bình thản một chút nào. Gần đây độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở Hoa Hải khá cao. Ban ngày, cảm giác giống như là đến giữa mùa hè vậy. Nhưng ban đêm, lúc nào cũng có gió, mà nhiệt độ cũng giảm xuống rất thấp, giống như mùa đông vậy. Hôm nay Hàn Tuyết Nhi mặc một bộ áo liền váy, có vẻ rất duyên dáng yêu kiều. Nhưng lúc này gió nổi lên, quần áo của cô có vẻ hơi mỏng. Phương Hạo Vân không nói câu nào, liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, rất có phong độ của một chàng trai ga lăng, khoác lên người cô, mở miệng nói vài câu phá bỏ không khí trầm lặng này. Tuyết Nhi, buổi tối gió to, sau này đi ra ngoài nhớ mặc nhiều áo một chút. Nhớ đấy, đừng có chỉ biết đến đẹp mà quên đi giữ ấm. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy vậy, ngoan ngoãn đồng ý, kéo chiếc áo khoác của người đàn ông lại một chút, cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo khoác của người đàn ông đem lại. Trong lòng cô cũng ấm áp lên. Sau đó, hai người lại tiếp tục đi vào sự trầm lặng. Hai người đi ra ngoài đi dạo phố. Lúc đầu tiên là Phương Hạo Vân thất thần, còn bây giờ lại đổi sang Hàn Tuyết Nhi rồi, cô giống như mang đầy tâm sự vậy. Phương Hạo Vân thích sự yên tĩnh và yên lành của ban đêm, hắn không chủ động nói chuyện, mà lặng lẽ bước chậm bên cạnh Hàn Tuyết Nhi. Anh Hạo Vân, gần đây em rất phiền lòng. Lúc nào cũng tức giận mà không có lý do gì. Tức giận nhưng hôm nay đỡ hơn nhiều rồi. Em thích cảm giác đi bộ cùng anh trên phố như thế này. Cuối cùng Hàn Tuyết Nhi cũng đã phá bỏ sự yên lặng, cô quay đầu nhìn Phương Hạo Vân. Thành thật hỏi, anh Hạo Vân, sau này anh có thể thường xuyên ra ngoài đi dạo cùng em không? Phương Hạo Vân là người từng trải, tất nhiên hắn biết chứng bồn chồn và phiền muộn trong thời kỳ dậy thì. Từ lúc Hàn Tuyết Nhi gọi hắn là anh Hạo Vân, hắn đã coi cô là một đứa em gái, đối xử giống như em gái mình vậy. Nói thật, hai người có thể đi đến bước này, thực sự Phương Hạo Vân cảm thấy rất có duyên phận. Ở thành phố Hoa Hải, ngoài Dì Bạch, cô là người duy nhất biết thân phận của hắn. Vì thế, lúc ở bên cạnh Hàn Tuyết Nhi, hắn không cần cố tình đi đóng giả, tâm trạng có thể thoải mái hơn nhiều, rất bình tĩnh. Anh Hạo Vân, anh nói xem em có phải là một nữ sinh rất điêu ngoa không? Hàn Tuyết Nhi nói rất nhẹ. Phương Hạo Vân nghĩ một lúc, vừa cười vừa trả lời. Không phải, anh thấy em gái Tuyết Nhi của anh là một nữ sinh tâm lý, vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện. Hàn Tuyết Nhi nhìn liếc Phương Hạo Vân, lắc đầu rồi nói, anh Hạo Vân, anh lừa em. Tuyết Nhi biết mình không ngoan. Gần đây Tuyết Nhi thường cãi lại bố. Đã có mấy lần, em khiến mẹ em tức phát khóc rồi. Nói đến đây, khoang mắt Hàn Tuyết Nhi trở lên rất đỏ, anh Hạo Vân, anh biết không? Thực ra em không muốn em thực sự không muốn làm mẹ em tức mà khóc, nhưng mỗi lần em nổi giận là em luôn không kiềm chế nổi mình. Chứng bồn chồn triệu chứng điển hình của thời kỳ dậy thì. Phương Hạo Vân cũng trưởng thành như vậy, chỉ là lúc đó hắn không có người thân không có kẻ thù. Cứ cho là nổi giận cũng chỉ có thể giận chính bản thân mình. So sánh mà nói, Hàn Tuyết Nhi như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi, ít nhất bên cạnh cô còn có bố mẹ quan tâm cô. Lại còn có nhiều bạn bè như vậy nữa. Anh Hạo Vân, anh nói cho em biết, có phải em là đứa con gái bất hiếu không? Em nghĩ bây giờ chắc chắn mẹ đang rất ghét em cũng muốn là một đứa con gái ngoan. Nhưng thật sự em không thể kiềm chế được bản thân. Khi nói đến đây, trong mắt Hàn Tuyết Nhi đã chảy xuống một dòng lệ. Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân quay đầu lại, khẽ mỉm cười, nhìn cô rồi nói, nghe anh nói, em là một bé gái tốt tình hình bây giờ của em, lúc trước anh cũng đã gặp phải, em đã học qua môn sinh học rồi. Chắc cũng biết bây giờ em đang trong thời kỳ dậy thì. Triệu chứng bây giờ của em chính là, chứng bồn chồn điển hình trong thời kỳ dậy thì đó là, giai đoạn của mỗi người từ nhỏ đến lớn đều phải trải qua, em đừng quá lo lắng, em nên bình tĩnh sẵn sàng đón chờ nó. Những lúc rảnh rỗi em có thể cùng mẹ, cùng bố ngồi lại cùng nhau nói chuyện tâm sự, nói ra những phiền muộn của em, nói ra những suy nghĩ của em. Nếu mọi người hiểu nhau nhiều hơn, tự nhiên sẽ không xảy ra tình trạng cãi nhau nữa. Phương Hạo Vân nói ra những lời này. Tất nhiên Hàn Tuyết Nhi cũng biết. Chỉ là nhiều lúc, người trong cuộc không sáng suốt, hôm nay nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, trong lòng cô bỗng giải tỏa được nhiều. Dừng lại một chút, cô lại quay sang hỏi, Hạo Vân, lúc anh lớn như thế, cũng khiến bố mẹ anh tức giận phát khóc à? Anh! Phương Hạo Vân sửng sốt một chút, đột nhiên hắn không biết nên nói gì nữa. Hắn vốn nghĩ nhưng lúc đó, hắn làm gì có bố mẹ chứ? Em biết rồi anh Hạo Vân. Lúc đó, chắc chắn anh là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Hàn Tuyết Nhi tự hỏi tự đáp, sau đó nói như đang thề, em nhất định sẽ học theo anh, là một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bố mẹ, bỗng nhiên Phương Hạo Vân có chút cảm khái trong thời gian rất lâu, hắn luôn chôn vùi thân thế của hắn trong sâu thẳm trái tim mình. Mãi mãi cũng không động chạm đến. Hôm nay, nói chuyện với Hàn Tuyết Nhi, đối với hắn có chút xúc động. Tất nhiên, đối với hắn chưa từng nhìn qua mặt bố mẹ, Phương Hạo Vân cũng không có bất kỳ điều gì gọi là nhớ nhung cả. Có cũng chỉ là hận thù vô tận mà thôi. Năm Phương Hạo Vân 18 tuổi đã từng thề rằng, nếu có một ngày, cho hắn biết được bố mẹ hắn đang ở chỗ nào, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sinh mà không nuôi, đó chính là tội lỗi lớn nhất trong thế gian này. Phương Hạo Vân muốn đứng trước mặt mà hỏi. Hỏi bọn họ tại sao lại bỏ rơi hắn, những đứa trẻ không phải trẻ mồ côi rất khó tưởng tượng những đứa trẻ, không có cha mẹ phải lớn lên như thế nào. Thiếu đi tình thương yêu của bố mẹ, đối với một đứa trẻ, đó chắc chắn là một chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Lời bài hát đó viết rất hay, đứa trẻ có mẹ giống như một viên ngọc, đứa mẹ không có mẹ giống như ngọn cỏ. Thế nhưng Phương Hạo Vân từ bé đến lớn đã không có mẹ cũng không có cha, vậy rốt cuộc hắn được tính là gì đây? Cả ngọn cỏ cũng không bằng nữa. Anh Hạo Vân, anh sao vậy? Sắc mặt anh làm em sợ quá. Hàn Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện sắc mặt Phương Hạo Vân bỗng nhiên lạnh như thép, trong ánh mắt rực lên nỗi căm hận, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh ngắt. Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, mới lấy lại hồn vía. Hắn xin lỗi cười. Em gái Tuyết Nhi, anh xin lỗi. Đột nhiên anh nghĩ đến những chuyện không vui. Là chuyện có liên quan đến bố mẹ anh sao? Hàn Tuyết Nhi thăm dò hỏi một câu, anh Hạo Vân, em biết bố mẹ bây giờ của anh, không phải bố mẹ đẻ của anh, đúng không? Phương Hạo Vân nghe thấy vậy bỗng giật mình, sau đó nói lên một tiếng lạnh ngắt, nhớ kỹ, những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tuyết Nhi, anh nói với em một lần nữa. Về tất cả chuyện về anh, em biết càng ít, đối với em càng tốt, em hiểu chưa? Cảm nhận được sự tức giận của Phương Hạo Vân. Hàn Tuyết Nhi vội vàng xin lỗi, anh Hạo Vân, em không cố ý đâu anh yên tâm đi. Sau này em sẽ không hỏi nữa, em sẽ cố gắng quên đi thân phận của anh là anh, là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm anh Hạo Vân độc nhất vô nhị. Như vậy mới đúng. Phương Hạo Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói một cách nhấn mạnh, Tuyết Nhi, sau này em nên đối xử tốt với bố mẹ em một chút. Chuyện gì em cũng nghe theo anh. Hàn Tuyết Nhi ngoan ngoãn đáp. Dừng lại một chút, cô nhìn Phương Hạo Vân một cái, cẩn thận hỏi, anh Hạo Vân, anh có yêu chị Thanh Thanh không? Không. Đôi lời của LH4 Ever.